Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582 tiến vào chúng thần chi mộ. Nghĩ đến đây, Ninh An không khỏi lo lắng lên. Dựa theo tình huống như vậy tới xem, cùng sao trời vô tà bọn họ cùng nhau người cũng rất có khả năng đi lạc. Nàng không lo lắng ứng hồng tuyết lưu bọn họ. Nhưng là nàng lo lắng Mộ Dung Lam Tiêu cùng tử thần bọn họ a. Huống chi phương diện này còn có vị ương cùng tông chính mấy người. Còn có chúng thần chi mộ nguyên bản hung hiểm mà ni không được. Nàng cần thiết đi tìm được Mộ Dung Lan bọn họ. Gian nan đứng lên, Ninh An lúc này mới phát hiện. Toàn thân trên dưới đều là miệng vết thương. Không nghiêm trọng, đều là một ít bị thương ngoài da. Giống như là bị sắc bén dao nhỏ cắt ra tới giống nhau. Giống nhau như đúc miệng vết thương. Liền miệng vết thương chiều dài đều không sai biệt lắm. Từ trong không gian mặt lấy ra một viên đan dược ăn xong đi. Ninh An phân rõ một chút phương hướng. Liền hướng tới nơi đó đi đến. Hoang vắng thổ địa, trừ bỏ thường thường quát lên gió to. Không có giống nhau cái khác đồ vật. Nơi này sắc trời tựa hồ sẽ không thay đổi, vẫn luôn là đen kịt, không biết đi rồi bao lâu, Ninh An vẫn là không có gặp được bất luận kẻ nào. Thí huyết, ra tới, rơi vào đường cùng, Ninh An đành phải đem thí huyết từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Thí huyết ra tới lúc sau, ở Ninh An trước mặt dừng lại, hỏi, chủ nhân, có chuyện gì sao? Ninh An nghe vậy. Chỉ nàng bên tay trái, ngay sau đó đối với thí huyết nói, người đi tìm bên trái, ta đi tìm bên phải, nếu nhìn đến chúng ta bên này người, nói cho bọn họ ta không có việc gì, làm cho bọn họ không cần lo lắng, thí huyết nghe vậy. Xoay tròn lên, là, một chữ rơi xuống, hưu một chút liền biến mất ở tại chỗ, bay thẳng đến bên trái mà đi, Ninh An thấy vậy. Cũng nhanh hơn tốc độ hướng tới bên phải mà đi. Đầm lầy bên cạnh, Mộ Dung Lan hôn mê thật lâu. Mới chậm rãi tỉnh lại. Ai biết này vừa tỉnh tới. Liền nhìn đến một người chậm rãi đi tới. Híp híp mắt, Mộ Dung Lan muốn xem rõ ràng hơn thời điểm. Lại không biết sao lại thế này. Hôn mê qua đi, nhìn thoáng qua hôn mê quá khứ Mộ Dung Lan. Người tới cong lưng. Đem nàng ôm lên, một cái xoay người liền biến mất ở tại chỗ, biến mất là lúc, mơ hồ thấy, một mặt thuần trắng nhan sắc, mặt khác một bên một chỗ trên đỉnh núi, tử thần nhăn nhăn mày, từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, mới tỉnh lại lúc sau, tử thần liền cảm giác được sau lưng có chút không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, còn không có thấy rõ, đã bị lực lượng trấn hôn mê bất tỉnh, hôn mê phía trước. Không biết có phải hay không ảo giác, tử thần cảm thấy chính mình thấy được mở ra màu trắng cánh. Thực mỹ cánh, nhìn thoáng qua hôn mê quá khứ tử thần, người tới vươn tay, tiếp được hắn, ngay sau đó mang theo tử thần biến mất ở tại chỗ. Nước cạn bên, Lam Tiêu tỉnh lại lúc sau, miệng khô lưỡi khô, lại không dám loạn uống nước, chỉ là quỳ dạp trên mặt đất. Kia thủy thực sạch sẽ thanh lãnh thanh âm ở sau người vang lên. Lam Tiêu thần sắc kinh hãi, chính chuẩn quay đầu lại đi xem, đã bị một trận màu lam nhạt quang mang vây quanh lên. Sau đó liền cái gì cũng không biết, nhìn đến Lam Tiêu ngã trên mặt đất, người tới nhẹ giọng cười cười, cư nhiên là Điều Ngân Long, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, tóc bạc hơi hơi khởi vũ. Có trắng tinh lông chim rơi xuống. Mang theo trên mặt đất Lam Tiêu, người tới biến mất ở tại chỗ, ứng hồng tỉnh lại lúc sau, tìm hồi lâu đều không có tìm được Ninh An hoặc là Mộ Dung Lan. Không khỏi có chút sốt ruột, một tay chống một thân cây, ứng hồng nhìn thoáng qua mênh mông vô bờ rừng rậm, thở dài một tiếng, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được các nàng, thực mau a. Liền ở ứng hồng thở dài qua đi. Thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, ai, ứng hồng xoay người, liền nhìn đến che trời đại thụ nhánh cây thượng, ngồi một người, trong phút chốc, ứng hồng biểu tình kinh ngạc tới rồi cực điểm. Hết chương.